1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, đường về. Sáng sớm tượng thường ngày tại luyện công buổi sáng, chạy trước một vòng bước về sau, liền bắt đầu không ngừng đá số, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh tiến vào hắn tầm mắt, hắn vô ý thức nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chân dài da trắng, da thịt trắng noãn có chút thả ra màu đỏ, nhàn nhạt nhất đạo tóc cắt ngang trán lông mày kéo sao. Bỗng nhiên nghiêng đầu cười một tiếng, đem hắn hồn đều câu đi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đây là tới tự La Sát Quốc yêu nghiệt. Theo những năm 80 bắt đầu đại lực đề xướng phát triển khách du lịch đến nay, mặt đường lên người ngoại quốc cũng càng ngày càng nhiều. Đối rất nhiều người mà nói, đây đều là di động ngoại hồi ống tiết kiệm, đẹp mắt người, người người đều thích xem, dạng này hoa tươi giống như mỹ nữ, chó trông thấy đều muốn ngoác ngoác cái đuôi đâu, huống chi Lý Hòa dạng này một người sống sờ sờ, ai u, toàn tâm tận xương đau nhức, hắn vào xem lấy nhìn người, đá cây thời điểm, chân đá lệch, ôm chân trên mặt đất ngồi một hồi. Chân khẽ động liền đau, liền đứng lên đi bộ đều không được. Hắn phát giác đây là kéo thương dây chằng. Hắn không nghĩ tới rảnh rỗi giai đoạn này. Không may đều là từng trận. Họa vô đơn chí a. Quả nhiên là phi lễ chớ nhìn a. Không có việc gì đi xem cái gì cô nương a. Gieo gió gặt bão ngươi. Hắn theo ven đường nhặt được cái cây côn. Chậm rãi uy trở về nhà. Cũng không có làm xử lý, kéo thương dây chằng chứ nuôi không có gì biện pháp tốt. Nằm trên ghế một chuyến chính là một ngày, nghĩ đốt cái nước sôi đều là va va chạm chạm. Ngồi thời gian dài, nước uống nhiều, đi nhà xí lại trở thành phiền phức. Không có cách, hắn liền nước đều không cách nào uống. Hắn uống liền trà niềm vui thú đều bị tước đoạt. Thế nhưng là trên ghế ngủ đến buổi trưa. Bụng bắt đầu kêu rột rột, cơm này là muốn ăn, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hắn không ngừng hướng cửa chính nhìn quanh, quỷ ảnh đều không gặp được một cái. Bình thường tiểu uy cái này hùng hài tử thích nhất đến la cà. Kết quả thời khắc mấu chốt đều không gặp được bóng người. Hắn rất tức tối, vì ăn được một miếng cơm, hắn cũng là liều mạng. Vẫn là kéo lấy một đầu tổn thương chân ra cửa, đối cửa ngõ hài tử hô, giúp ta tìm xuống tiểu uy. Tiểu uy đầu đầy mồ hôi chạy tới, ca, ngươi đây là thế nào? Vết thương ở chân, đi giúp ta mua cơm. Cứ như vậy trong nhà khó chịu mấy ngày, ăn uống đều dựa vào tiểu uy mua về. Bình thường không phải đọc sách chính là nghe phát thanh, xem tivi, người đều nhanh móc meo. Miễn cưỡng có thể xuống đất thời điểm, trên chân vẫn là không dám dùng quá sức, mỗi ngày còn là có thể chịu đựng lưu cái ngoặt. Tần Hữu Mễ nhìn thấy hắn bộ dạng này, cười ha ha, giễu cợt hắn cái chân kia nói, báo ứng, đáng đời ngươi đi, vô cùng cười trên nỗi đau của người khác, cửu nhân thống khổ để nàng cảm giác vô cùng vui vẻ. Lý Hòa nói, ta vui lòng. Ngươi quản được nha, hắn không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy này nương môn. Nóng tính đặc biệt tràn đầy. Triệu Vĩnh Kỳ gọi điện thoại tới. Gần nhất thế nào? Không tốt, vô cùng không tốt. Hắn chân tổn thương mới vừa vặn chưa mấy ngày. Chỗ nào có thể tốt? Triệu Vĩnh Kỳ cười nói. Thế nào? Dây chằng kéo thương, vừa vặn chưa mấy ngày đâu. Ngươi nói ta đây là không phải đen đủi. Hắn hận không thể tìm người hào hào thổ lộ hết một cái. Hắn giai đoạn này chuyện xui xẻo. Lúc này Triệu Vĩnh Kỳ gọi điện thoại tới. Chính hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên phải hào hào cùng hắn làm nhảm. Triệu Vĩnh Kỳ nói. May mắn có người chiếu cố. Bằng không ngươi thật đúng là không có cách nào. Ai chiếu cố? Ta là mình chiếu cố mình. Đàn ông có nước mắt mình nuốt. Tiểu uy cái kia có thể tính chiếu cố nha. một ngày chỉ đưa 3 trận cơm, đã sớm để hắn không hài lòng. Triệu Vĩnh Kỳ nói, à, vậy ngươi còn không biết? Lý Hòa Kỳ quái hỏi, ta biết cái gì? Triệu Vĩnh Kỳ thở dài nói, ta cho là ngươi biết, ta phải biết cái gì à? Lão Triệu, ngươi biết ta ghét nhất người nói chuyện nói một nửa. Lưu loát điểm, Triệu Vĩnh Kỳ ấp à ấp úng nói, có chuyện gì nói với ngươi một cái. Lý Hòa không để ý nói, ngươi mau nói, ta làm sao phát hiện ngươi bây giờ cũng giày vò khốn khổ nữa nha. Triệu Vĩnh Kỳ trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, ta nhìn thấy nàng, ai? Lý Hòa không hiểu ra sao, chính là ngươi lấy trước kia cái đối tượng, gọi Trương cái gì Đình. Triệu Vĩnh Kỳ không xác định hồi đáp, Trương Uyển Đình, ngươi xác định không nhìn lầm. Lý Hòa vội vàng hỏi, hắn cũng không tâm tư uốn nắn lão Triệu đem danh tự hô sai chuyện này. Dù sao lão Triệu cùng Trương Uyển Đình gặp mặt số lần cũng không nhiều, mà lại cũng cách nhiều năm như vậy, có thể hô lên họ đã không dễ dàng. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ngươi trước đừng kích động, ta cũng không xác định, ta liền nhìn cái kia bộ dáng đại khái tưởng, ngươi cũng biết, ta cùng với nàng vốn là chưa quen thuộc, có phải là hôm qua lúc họp, ta chỉ là mơ hồ nghe người ta nói nàng gọi Trương cái gì Đình. Cái này không được điện thoại cùng ngươi xác định ra. Ở nơi đó thấy, hắn thật chặt nắm vuốt microphone, hô hấp dồn dập rất nhiều. Ngay tại trong chúng ta tổ bộ, nàng là bộ ngoại giao phái tới đại biểu. Hôm qua cùng một chỗ tới khai hội. Thật, ta dẫn ngươi đi xem đi. Triệu Vĩnh Kỳ vẫn là sợ hãi hắn dưới tình thế cấp bách xảy ra chuyện gì, loại địa phương kia không phải Lý Hòa vào đi. Chỉ có bọn hắn những này số ít mấy người bạn học cũ mới biết được Lý Hòa chờ một người chờ có bao nhiêu khổ. Được, hắn bối rối ở giữa cũng không lo được trở về phòng đổi giày thay quần áo. Thậm chí cửa cũng không lo được khóa. Hắn rất may mắn, rất lâu không có khai xe van, không có nhục sứ mệnh điểm hòa. Trên đường đi hắn liều mạng nhấn lấy loa, hận không thể hướng phía trước xe đụng tới, cưỡng ép đẩy vài đoạn khoảng cách. Trước lái xe bắt đầu sau khi nghe được, lúc đầu nghĩ ra tốc để hắn tới, kết quả Lý Hòa liều mạng theo, cái này khiến trước xe nổi nóng, trực tiếp mang phanh lại giảm tốc kéo hắn, để hắn cố ý ăn đèn đỏ. Lý Hòa bất đắc dĩ, ai bảo hắn vô lý lại trước đâu, đến lúc đó, không lo được cẩn thận dừng xe. Nhìn thấy Triệu Vĩnh Kỳ liền đem xe sát đến bên cạnh, mở cửa xe liền hỏi Triệu Vĩnh Kỳ, người đâu, ta trước cho ngươi đem xe ngừng tốt, bên này không thể tùy tiện dừng xe. Triệu Vĩnh Kỳ mở cửa xe phát hiện chìa khóa xe cũng chưa từng rút ra mất, bất đắc dĩ lắc đầu, giúp đỡ đem xe Tử Đình tại ven đường chỗ ngoặt. Lão Triệu, ngươi phải gấp chết ta à? Chân ngươi tổn thương còn chưa tốt. Triệu Vĩnh Kỳ trông thấy hắn đứng thời điểm, một chân là đứng thẳng, một chân là khom gối nhớ tới. Ta hảo ca ca à? Hắn rốt cục bị lão Triệu hỏi có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải trông thấy cửa chính có cảnh sát vũ trang, hắn liền trực tiếp vọt vào, chỗ nào còn có thể cùng Triệu Vĩnh Kỳ chào hỏi. Triệu Vĩnh Kỳ đưa một điếu thuốc cho hắn, sau đó tựa ở trên cửa xe cười nói, ta vừa mới đi xem, nàng người không tại, ngươi chờ ở tại đây đi, biết đi nơi nào sao? Chúng ta đi tìm. Hắn một khắc đều không muốn đợi thêm nữa. Triệu Vĩnh Kỳ trùng điệp nhổ ngụm vòng khói, cười nói, không ai biết nàng đi nơi nào, nhiều như vậy các bộ và ủy ban trung ương, làm sao tìm được, không kém cái này một hồi, chậm rãi chờ lấy đi. Tạ ơn. Lý Hòa tay đốt thuốc có chút run rẩy, trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đã lão cao, buổi trưa ánh nắng có chút độc, hai người đều bị nướng đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng từng có quá khứ người cùng Triệu Vĩnh Kỳ chào hỏi, còn cười hỏi ở đây phơi làm gì. thậm chí còn có mời hắn cùng đi ăn cơm, đều bị Triệu Vĩnh Kỳ từng cái xin miễn. Triệu Vĩnh Kỳ nói, đi thôi, đi trước ăn cơm chưa? Ăn xong cơm ta lại vào xem. Lý Hòa lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, lão Triệu, ngươi chính đi làm đâu? Dạng này theo giúp ta không tốt, ngươi đi làm đi, ta ở chỗ này chờ là được rồi. Hắn lúc này mới phát hiện để Triệu Vĩnh Kỳ bồi tiếp hắn quả thật có chút không thích hợp. Người ta cùng hắn loại này không việc làm cũng không đồng dạng. Ngươi sẽ chờ ở đây lấy. Khẳng định chờ ở tại đây. Ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi đi. Ta sẽ không tiến đi. Lý Hòa thấy Triệu Vĩnh Kỳ thần sắc hoài nghi, mới dùng giọng khẳng định nói. Ta cam đoan được hay không? Tranh thủ thời gian làm việc của ngươi. Triệu Vĩnh Kỳ nói, vậy ta liền đi trước. Ngươi nếu là đói bụng, liền đi làm ăn chút gì. Ta buổi chiều có cái biết, ta vẫn còn muốn đi sửa sang lại tài liệu. Rông dài, làm việc của ngươi đi thôi. Hắn liên tục không ngừng đem Triệu Vĩnh Kỳ đẩy đi. Triệu Vĩnh Kỳ sau khi đi, hắn đổi cái địa phương các loại, liền đứng tại chính đại cửa mặt trời dưới đáy. Có dâm mát địa phương cũng chưa đi. Hắn sợ hãi thời gian một cái nháy mắt đem người cho bỏ qua. Nơi này người đến người đi. Không được nhìn kỹ. Thật đúng là nhận không cho phép người. Thấy không người. Trong lòng sốt ruột a, vô cùng lo lắng. Vò đầu bứt tai. Trong lúc nhất thời không có xuống dốc mà. Mặt trời cứ việc vẫn là rất độc. Thế nhưng là đã tây lệch. Hắn cũng không có cảm giác được chút điểm đói, bởi vì vẫn là không có xuất hiện cái kia để ngày khác đêm nhớ nghĩ bộ dáng. Đang muốn tiết khí thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng chạy lên đi đập người kia bả vai, vội vàng hô, Trương Uyển Đình, chúng ta nhận biết sao? Thật xin lỗi, nhận lầm người, hắn lúng túng rút tay trở về. Quay đầu lại nữ hài tử này bóng lưng cùng Trương Uyển Đình rất giống. Nữ hài tử cười nói, không có việc gì, lần sau không cần lại loạn đập người ra bả vai, sẽ bị xem như lưu manh. Thật có lỗi, tạ ơn, hắn lúc này mới phát hiện vừa rồi chạy gấp, chân càng thêm đau đớn. Hắn thống khổ ngồi xổm trên mặt đất vò mắt cá chân. Kết quả là càng vò càng đau nhức. Ngươi là đang gọi ta sao? A, hắn toàn thân run rẩy, thanh âm này để cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Tay của hắn chăm chú đỡ lấy mặt đất, thật lâu không dám ngẩng đầu. Hắn cảm giác được càng ngày càng gần hô hấp. Hắn sợ hãi chờ đợi sẽ là thất vọng. Lý Nhị Hòa, thế nào đây là? Mau dậy, là nàng, là nàng. Lần này hắn khẳng định. Ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hốc mắt của hắn bên trong nước mắt liền muốn chứa không ngừng. Cho đến hoàn chỉnh, thấy rõ ràng nàng, hắn cười, cười rất vui vẻ. Đúng vậy, hắn thấy nàng, nàng liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn về phía bên này. Để tóc lớn, hắn thấy được nàng cười. Nàng tiếu tượng một trận gió xuân thổi phá một đóa buồn ngủ hoa. Nàng trở về. Cái này tại nàng sinh mệnh bên trong biến mất 6 năm nữ nhân trở về. Hắn như cái hài tử đồng dạng tuét miệng cười. Ai, ngươi trở về, con mắt cong cong nheo lại đều cười tìm không thấy may. Hắn không biết làm sao mở miệng. Lão bà, đã lâu không gặp, nàng dâu, ngươi rốt cục trở về. Đây đều là hắn ở trong lòng gieo hò một vạn lần mấy vạn lần. Lúc này lại là một câu đều nói không nên lời. Nàng ngẹo đầu nói, Lý Nhị Hòa, ngươi vẫn không thay đổi. Lý Hòa vẫn là loại kia gần như đầu chọc tóc ngắn, đại quần cộc tử, nhựa plastic dép lê, duy nhất sáng rõ áo sơ mi trắng còn bị mồ hôi thấm ướt sền sệt dán tại trên người hắn. Mà nàng tựa hồ rất biết phối hợp, thân trên là một kiện áo sơ mi màu xanh lam, phía dưới là một đầu xanh đen sắc váy sa, trên chân là một đôi màu đen giày da, xinh đẹp mà không mất đoan trang. Trên tay nàng mang theo màu đen bọc nhỏ, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, Lý Hòa kéo lấy Tổn Thương chân, tiến lên hai bước muốn cầm tay của nàng. Nàng trong lúc lơ đãng né tránh, thần sắc có chút câu nệ cùng bất an. Hắn mới ảo não vò đầu. Thật xin lỗi, hắn phát hiện chung quanh còn có không ít người đâu. Hắn biết Trương Uyển Đình nhất là sĩ diện. Người ta nhìn xem nàng sẽ ngượng ngùng, sẽ rất thẹn thùng. Trương Uyển Đình cười nói, bên này có cái quán cà phê, ta mời ngươi uống cà phê đi. A, đúng, ta quên, ngươi không uống cà phê những thứ này. Chúng ta đi uống trà đi, ta mời ngươi uống trà. Lý Hòa cười nói, chúng ta về nhà đi, trong nhà cái gì trà đều có. Ngươi nếu là uống cà phê, ta đi cấp ngươi mua cà phê. Gió đêm nhẹ phẩy tóc của nàng. Nàng cũng không có vội vã trả lời Lý Hòa vấn đề, đem đầu tóc hướng về sau bó lấy, sau đó nói, chúng ta sẽ còn có buổi họp, nếu không ngày mai trò chuyện được không? Ta ngày mai đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta chờ ngươi tan tầm đi. Một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác lóe lên trong đầu. Trương Uyển Đình lắc đầu, không cần. Bộ bên trong ban đêm khả năng còn có cái chiêu đãi hội. Ngươi cũng biết, ta biết, ta biết, người tại triều đình, thân bất do kỷ. Lý Hòa tự cho là rất thông minh vượt lên trước tiếp lời nói. Trương Uyển Đình cười khổ. Cái kia, ta về trước đi, ta ngày mai tới đón ngươi, ta đi tìm ngươi. Nét mặt của nàng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Được, ta ở nhà chờ ngươi. Hắn vội vàng gật đầu ứng hảo. Hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng. Thẳng đến nàng tiến vào rốt cuộc nhìn không thấy người, hắn mới nhớ tới, không có nói cho nàng trong nhà địa chỉ đâu. Trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào cho phải. Mờ mịt luống cuống đứng tại cửa chính, nhìn xem xâm nghiêm cảnh vệ. Từng đợt thất thần, muốn vào lại vào không được. Hắn trùng điệp lau, chùi đi mồ hôi trên mặt, phảng phất muốn xoa xuống một ngày này mệt nhọc. Lái xe mờ mịt nhìn xem phương xa, đầu nhập vào tràn ngập đèn neon trong bóng đêm. Một lần nữa trở lại cái kia quạnh quẽ cùng hắc ám tòa nhà. Cửa không có đẩy ra, hắn phát hiện đã khóa. Ca, ngươi thời điểm ra đi cũng không có khóa cửa. Nha, Lý Hòa trông thấy Tiểu Uy mở cửa, liền đẩy cửa đi vào. Tiểu Uy vừa định đi theo vào, Lý Hòa quay người muốn chen vào cửa. Ca, ca, Tiểu Uy dạng này la to nghĩ chen vào. Lý Hòa chưa phản ứng hắn, vẫn là đem hắn xô đẩy ra ngoài, cắm lên cửa. Hắn vào phòng, không có mở đèn, ngồi thời gian rất lâu. Bụng hắn đói bụng, hắn mới phát hiện một ngày không có ăn cơm. Trong giỏ xách có miếng cháy, hắn đẩy ra ngâm mình ở trong chén, cùng ưng vượng một người phân một điểm, cũng coi như đối phó một trận. Nằm ở trên giường, đêm tối như thế dài dằng dặc, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn kháng cự ban đêm, hắn chờ mong ban ngày tiến đến, chưa từng có như thế bức thiết hy vọng ban ngày tiến đến. Hắn không có một tia buồn ngủ, chỉ có thể mở to mắt, đối đen kịt ngẩn người, bỗng nhiên đốt thuốc, dùng hết khí lực, trước nay chưa từng có khí lực đột nhiên tẩy một ngụm. Tan rã bất lực, tiêu tán cô độc, đổi lấy lại là lớn tiếng ho khan, tích tích nước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.